Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, đệ nhị 174 không thừa nhận hai từ, điều tiếng kêu rất nhiều, ngoài cửa sổ, chim chóc thành đàn, như là ở Khắc Khẩu. Năm nay thành phố Đại Kinh không quá lạnh, chim chóc cũng không hướng bay về phía nam, lười biếng ở bên ngoài trên cây, ăn no, một chân đứng thẳng. Một khác chỉ dùng tới cào ngứa, nhọn nhọn cái móc nhỏ, bắt được mao bên trong thịt thịt, cào đến kia một chỗ ngứa, nhọn nhọn miệng, nho nhỏ đôi mắt đều lộ ra thích ý biểu tình. Thành Tuấn còn không thể ăn cơm, liền thủy đều không tốt làm uống, hắn một trương miệng, giọng nói liền rất đau, trước sau nói không nên lời lời nói. Phòng bệnh, không có người khác, cũng chỉ có Chi Chi, Thành Tuấn bị nhẹ nhàng chi lên. Dựa vào trên giường, hắn nhìn đến chính mình trên người xuyên chính là hắc bạch sọc quần áo. Cùng quần, giống trong mộng thấy Chi Chi áo ngủ giống nhau. Hắn dựa vào trên giường, có thể nhìn đến ngoài cửa sổ điều, nghe được điều tiếng kêu, díu dít, thực vui sướng. Hôm nay là cái trời nắng, ánh mặt trời thực hảo, chiếu rọi bên ngoài lá cây, xanh mượt. Hắn không quá thích cái loại này màu xanh lục, quá lục. Hắn thích thiển lục, mang điểm vàng nhạt nhan sắc. Hắn hỏi Chi Chi, sao ngươi lại tới đây? Hắn không có nói ra lời nói. Khoa tay múa chân cũng thực suy yếu. Chính là Chi Chi liếc mắt một cái liền xem minh bạch hắn hỏi cái gì. Hai người quá có ăn ý. Là Thành Triển đồng học nói ngươi sinh bệnh. Ta cũng không biết, nguyên bản còn cùng đồng học cùng nhau chúc mừng sinh nhật. Bất quá ngươi sinh bệnh, ngươi lớn nhất. Đành phải tới xem ngươi, Chi Chi cùng Thành Tuấn giải thích nói. Thấy hắn vẫn là nhíu mày. Ta tới thời điểm, thúc thúc A Di đều không ở. Thành Triển đồng học nói bọn họ đã khán hộ ngươi một ngày một đêm. Trở về nghỉ ngơi, nguyên lai tiểu mãn cư nhiên là tỷ tỷ ngươi A. Nàng ở trường học hảo nổi danh. Nàng siêu cấp lợi hại. Ta gần nhất thành phố Đại Kinh. Liền nghe được nàng tin tức Thành Tuấn cười cười. Tưởng nói, ngươi cũng là ta tỷ tỷ, ngươi cũng rất lợi hại, chính là cảm thấy mắt đau, vừa mới Chi Chi niết thật sự thực dùng sức, ngươi giọng nói đau, không cần phải nói lời nói, khát liền gõ hai xuống tay chỉ, tưởng tượng WC gõ tam hạ, ta hôm nay xin nghỉ, có thể bồi ngươi cả ngày, không cần quá cảm động, lần tới ta sinh bệnh, ngươi cũng muốn bồi ta. Thành Tuấn nghe Chi Chi lại nhảy nói. Nhìn nàng dọn ra một đống lớn đồ vật, một cái pha lê đồng hồ cát, bên trong màu xanh non xa, đặt ở chính mình đầu giường. Cái này là nửa giờ. Ân, nửa giờ, người có thể uống một lần thủy, cũng có thể lựa chọn tượng một lần WC, phiên một lần thân, sinh bệnh rất thống khổ đi. Nằm không thể động, Chi Chi lại lấy ra một đống màu nước cùng giấy vẽ. Đều tại ngươi cho ta báo mỹ thuật tân sinh thi đấu. Hiện tại mỹ thuật lão sư bố trí tác nghiệp thật nhiều. Còn luôn có thật nhiều đồng học chạy tới làm ta cấp họa cái họa. Ta một chút đều không nghĩ họa a. Tác nghiệp nhiều làm không xong, Thành Tuấn không nói gì. Cũng không có động thủ chỉ. Nhìn Chi Chi, Chi Chi ngồi ở hoa bách hợp bên. Nghiêm túc vẽ tranh, Thành Tuấn chán ghét hoa bách hợp. Chán ghét cái kia mùi hương. Chính là giờ khắc này. Kia bạch bạch hoa hạ. Nhu nhu cánh hoa, nghiêm túc vẽ tranh sườn mặt, Thành Tuấn quyết định tha thứ này đóa hoa mùi hương. Hắn muốn hắn camera, có thể chụp được cái này hình ảnh. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời một chút di động, chiếu vào cái bàn, chiếu tới rồi Chi Chi giấy vẽ thượng. Chi Chi nhìn thoáng qua, đồng hồ cắt toàn bộ lậu xong rồi. Đổ một ly nước ấm, dính ở bông thượng, cấp Thành Tuấn sát môi. Thành Tuấn thực lưu niệm. Kia nhẹ nhàng đụng chạm cảm giác, nhưng là hắn vẫn là lắc lắc đầu. Muốn ống hút sao? Thành Tuấn gật gật đầu. Tìm ống hút, cấp Thành Tuấn, hắn có điểm lao lực uống lên một chút thủy. Sau đó, hắn không có xem Chi Chi, mà là nhìn cái kia đồng hồ cát. Nhìn bên trong, thiền lục hạt cắt một chút lậu xong. Hắn có điểm mặt đỏ. Hắn tưởng tượng WC. Chi Chi nhìn đến hắn bộ dáng này. Cười nói. Không quan hệ, ta sức lực thật lớn, Ta khi còn nhỏ chính là ôm nhị hổ lớn lên, Thành Tuấn dùng sức lắc lắc đầu. Nước mắt đều phải nhảy ra tới. Không phải thương tâm, là xấu hổ, ta ôm ngươi đến trên xe lăn, cho ngươi kêu hộ sĩ hảo đi. Thành Tuấn gật gật đầu, Chi Chi thật sự khom lưng đem hắn bế lên tới. Công chúa Omani hộ sĩ vừa lúc tiến vào, nhìn đến hình ảnh này. Hai mắt hồng Tamani hộ sĩ thực tuổi trẻ, đúng là truy tinh tuổi tác, ngày thường cũng xem giải trí sung sướng nhiều tiết mục, nhìn đến về dạ thần ý nữ nhi phỏng vấn, nháy mắt bị gom fan, quá soái, không chỉ là lớn lên xinh đẹp, người còn phi thường soái khí, trả lời phóng viên vấn đề thời điểm một chút không luống cuống. Nói chuyện cũng thập phần hài hước, nhất soái chính là kia ô tô trước cứu người một màn. Kia xoay tròn nháy mắt một đầu tóc dài, hộ sĩ cảm thấy so sánh với những cái đó dầu gội quảng cáo nhược bạo, này một chút nhìn đến tóc dài thiếu nữ, công chúa ôm tóc quan thiếu niên, nháy mắt lại mạo mắt lấp lánh, tuy rằng bọn họ đây là cao cấp VIP phòng bệnh, không chuẩn chụp ảnh, còn phải cho người bệnh bảo mật tin tức, chính là nhìn đến tình cảnh này, tiểu hộ sĩ vẫn là nhịn không được trộm dùng di động chụp xuống dưới. Tiểu hộ sĩ sùng bái nhìn Chi Chi, phiền toái ngươi chuyên tâm một chút nha, sinh bệnh không phải ta. Chi Chi nhìn đến lỗ mãng hấp tấp tiểu hộ sĩ, nhịn không được nhắc nhở nói, tiểu hộ sĩ nháy mắt mặt đỏ, ngoan ngoãn đem thiếu niên đẩy mạnh buồng vệ sinh, thiếu niên cũng đem nàng đuổi ra ngoài, một lát sau, tiểu hộ sĩ đi vào, nhìn đến hắn một đầu hãn, muốn hỗ trợ sát, hắn lại ngang ngược cự tuyệt. Thiếu niên tính tình không phải thực hảo, Chi Chi nghe được xô đẩy thanh âm, đi vào, nhìn đến Thành Tuấn dựa vào trên xe lăn, thực suy yếu, biểu tình rất khó xem monster nàng đối tiểu hộ sĩ mở miệng nói. Cảm ơn ngươi, nơi này ta tới thì tốt rồi, Chi Chi dùng nước ấm ninh một cái khăn lông. Mặt trên có phim hoạt họa thỏ con, thập phần mềm mại, khăn lông thượng mao đều rất dài, thực có thể hút thủy. Đây là ta mang đến khăn lông, ngươi không cần sinh khí lạp, tức giận thời điểm giống tiểu hài tử, ông nội của ta sinh bệnh thời điểm, cũng thực dễ dàng sinh khí, bất quá tức giận lời nói, liền không dễ dàng hảo. Chi Chi một bên nói, một bên đem khăn lông toàn bộ đều cái ở Thành Tuấn trên mặt, nóng hầm hập, lỗ chân lông toàn bộ đều mở ra, Thành Tuấn mới cảm giác chính mình tựa hồ thực dơ. Chi Chi cấp Thành Tuấn đắp một chút mặt, lại lần nữa giặt sạch một chút khăn lông, ấm áp, cho hắn trên mặt tỉ mỉ lau một lần, mặt cùng cổ đều lau. Thành Tuấn, ngươi lớn lên rất đẹp a, đều mau đuổi kịp ta, nghe được lời này. Thành Tuấn lại có chút buồn bực, thậm chí là phẫn nộ, hắn là lớn lên đẹp, không phải mau đuổi kịp Chi Chi, hắn cùng Chi Chi căn bản là tỉ đệ, chính là phòng bệnh không có người nhà. Chi Chi tựa hồ còn không biết việc này, cái này làm cho Thành Tuấn càng phẫn nộ, ba vứt bỏ Chi Chi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cứ như vậy tính sao? Chi Chi chỉ tưởng Thành Tuấn sinh bệnh tức giận, sinh bệnh người luôn là tính tình đại, ra ra sinh bệnh thời điểm, còn sẽ dùng quải trượng gõ cái bàn đâu, tính tình so này lớn hơn, rửa mặt xong, chúng ta đi ra ngoài phơi phơi nắng đi. Tác dụng quang hợp một chút, Chi Chi đẩy Thành Tuấn đi ra ngoài. Muốn ra cửa thời điểm, nhớ tới Thành Tuấn vẫn là chân trần nha. Phiên một chút, không có tìm được vớ. Cũng may nàng nói muốn ra tới. Ba cấp chuẩn bị một bao đồ vật. Bên trong còn có một đôi đại vớ. Ngồi máy bay thời điểm, ba khiến cho chính mình vớ bên ngoài bộ một đôi lông xù xù vớ. Có thể không cần xuyên giày. Sẽ thoải mái rất nhiều, trong bao quả nhiên có, Chi Chi đem hồng nhạt vớ, cấp bộ tới rồi Thành Tuấn trên chân, Thành Tuấn dựa vào ghế trên, nhìn đến Chi Chi cấp chính mình xuyên vớ, tay nàng bắt lấy chính mình chân, tuy rằng chính mình là cực kỳ ái sạch sẽ, một chút đều không dơ, chính là hắn vẫn là cảm thấy biến vạn, trong mộng chính mình ôm Chi Chi chân, như vậy tự nhiên, Chi Chi cấp chính mình xuyên vớ. Tay nàng thực nhiệt, thực ấm áp, lại không ái muội, Chi Chi cho hắn xuyên xong vớ, duỗi tay lại ở hắn trên mặt xoa xoa, cười như là làm chuyện xấu thực hiện được hồ ly. Thành Tuấn tái nhợt sắc mặt có đỏ ửng. Chi Chi đẩy Thành Tuấn đang muốn ra phòng bệnh. Phòng bệnh môn vừa lúc mở ra. Đôi mắt sưng đỏ Liễu Mạch cùng vẻ mặt mỏi mệt Lục Cẩm Hoa vừa lúc xuất hiện. Liễu Mạch trước tiên kêu lên. Người như thế nào lại ở chỗ này? Người làm hại, Liễu Mạch nói còn không có nói xong. Liền cảm giác cánh tay bị thật mạnh khắp một phen. Liền nghe được Lục Cẩm Hoa mở miệng nói. Là ta làm ơn tiểu hô lớn nàng tới. Ngươi xem Thành Tuấn không phải khá hơn nhiều sao? Chi Chi cảm thấy Thành Tuấn ba mẹ đều quái quái. Bên ngoài thời tiết hảo. Ta tưởng đẩy Thành Tuấn đi ra ngoài phơi phơi nắng. Thúc thúc A-di, có thể chứ? Chi Chi lễ phép hỏi. Hết chương.